Triệu Vũ Ninh như bị ai đó đánh một đòn, cả người thoáng cái chậm nửa nhịp, không kịp phản ứng, sửng sốt hồi lâu. Sau đó cậu xoay người qua nhìn, chỉ nhìn thấy Triệu Minh Khê không thèm để ý đến cậu, đi tới bên cửa sổ bên kia. Chị ấy lấy đồ ăn xong, lúc quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cậu. Thế nhưng chị ấy lại quay nhanh nhanh chóng rời mắt đi, bước sang góc khác, rồi ngồi xuống ăn một mình. Mặt Triệu Vũ Ninh lập tức trở nên vô cùng cứng ngắc. Minh Khê nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của Triệu Vũ Ninh, nhưng cô mặc kệ. Cô là người rất quyết đoán. Hoặc là cô muốn toàn bộ, hoặc là cô không muốn tất cả. Cô sẽ cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình về một việc. Nhưng khi kết quả không tương xứng với nỗ lực của mình, thì cô sẽ kịp thời dừng lại để không bị thua thiệt. Mà bây giờ, những người nhà họ Triệu đối với cô mà nói chỉ là dừng lại để tránh thua thiệt này. Triệu Vũ Ninh có thể thích ứng hay không là chuyện của cậu ta. Dù sao, cô cũng không thể giống như kiếp trước, coi cậu ta là em trai ruột thịt, còn chuẩn bị sẵn cơm hộp cho cậu ta. Sau khi Minh Khê ngồi xuống, Hạ Dạng đã nhanh chóng lấy cơm đi tới. Cô ấy còn cầm theo hai phần điểm tâm ngọt, đưa tới cho Minh Khê. Cuối tuần trước, cậu tới nhà tớ làm cơm. Tay nghề của cậu thật tuyệt vời, ngay cả bố tớ cũng nói ăn rất ngon đấy. Hai phần bánh này tớ còn chưa thử qua, hôm nay tớ trữ trong hộp đá, mang đến cho cậu để cậu nếm thử. Minh Khê đã ăn xong, đang định mở hộp bánh ngọt ra thì đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì, đóng hộp lại. Tớ đem về phòng học ăn. Tiểu quỷ, tùy cậu đấy. Hạ Dạng nở nụ cười. Minh Khê nhìn cô ấy, không khỏi nghĩ tới kết cục cuối đời của bạn tốt Hạ Dạng của mình. Theo nguyên tắc, Hạ Dạng cũng được coi là một nhân vật phản diện pháo hôi không lớn không nhỏ, bởi vì tính cách có phần nóng này, lại luôn đứng về cô. Thêm vào đó, Hạ Dạng cũng không thích Triệu Viên, cho nên mỗi lần nhìn thấy Triệu Viên đều nói quái gở hai câu. Sau đó nữ phụ ngốc nghếch bị những người bên cạnh Triệu Viên đánh làm cho mặt sưng vù. Công việc buôn bán trong nhà cũng sa sút, không rảnh đi tìm Triệu Viên gây chuyện nữa. Mặc dù so với kết cục chết vì bệnh nan y của cô thì tốt hơn nhiều, thế nhưng nhớ tới dáng vẻ đáng thương với mái tóc bạc trắng của chú Hạ vài năm sau, thì trong lòng Minh Khê vẫn không đành lòng. Dạo này, chuyện buôn bán của bố cậu có vấn đề gì thế? Hạ Dạng cắn đũa, liếc mắt nhìn Minh Khê một cái. Có thể xảy ra chuyện gì? Cậu nên tự lo lắng cho bản thân mình đi. Chuyện của cậu còn một đống lớn cần giải quyết đấy. Còn cái kia, chuyện dị ứng của Triệu Viên đã khỏi chưa? Công việc kinh doanh của gia đình nhà họ Hạ Dung bắt đầu có vấn đề là vào năm thứ ba sau khi thuê giám đốc bán hàng mới. Mà bây giờ kẻ phản bội bố Dạng vẫn chưa xuất hiện, nên tạm thời sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng kiếp này, cô nhất định phải giúp Hạ Dạng đề phòng thật tốt, không bao giờ để cho nhà Hạ Dạng xảy ra chuyện. Tới đời ra ngoài sống, bây giờ đang ở trong trường. Cái quái gì vậy? Chỉ vì chuyện của Triệu Viên bị dị ứng mà người nhà cậu lại đuổi cậu ra khỏi nhà? Rốt cuộc ai mới là con ruột hả? Hạ Dạng tức giận đến mức muốn nổ tung. Nhỏ giọng giùm tớ chút. Minh Khê vội vàng kéo cô ấy ngồi xuống. Chẳng phải đuổi, là tớ tự dọn ra ngoài. Nói đến chuyện này, còn phải nhờ cậu giúp tớ tìm thử có cách nào để kiếm tiền hay không. Hạ Dạng càng tức giận hơn. Nhà họ Triệu cũng cắt tài chính của cậu sao? Tức chết tớ mất. Tớ nghĩ chuyện này chính là do con tiện nhân Triệu Viên tự biên tự diễn đúng không? Tuy rằng tớ ghét cậu ta, nhưng cũng không đến mức cố ý hại cậu ta bị dị ứng nha. Nhưng mà thực sự tớ cũng muốn hạ thủ thử xem. Không phải cô ấy. Minh Khê nói, tính cách nữ chính Triệu Viên này rất tuyệt vời. Trời sinh may mắn, chính cô ấy cũng không cần phải đi tranh đoạt bất kỳ cái gì. Tất cả sủng ái đều là của cô ấy. Cho nên cô ấy không cần phải tự biên tự diễn hãm hại Minh Khê. Kiếp trước không tìm được chứng cứ, chuyện này cũng không giải quyết được gì, chỉ làm cho Minh Khê và người nhà náo loạn một trận. Thế nhưng sau khi đọc xong toàn bộ, trong lòng Minh Khê lại có sự suy đoán một người. Nhưng thật ra người đó có thể là Ngạc Tiểu Hạ. Hạ Dạng mở to hai mắt. Thời gian đầu, Ngạc Tiểu Hạ là một bạn tốt nhất của Triệu Viên, mọi việc đều bảo vệ Triệu Viên. cho nên mới luôn đối đầu với Minh Khê. Thật ra cô ta chán ghét Minh Khê một phần, bởi vì cô ta xem Minh Khê là tình địch. Thứ sáu tuần trước, Minh Khê tận mắt nhìn thấy cô ta đưa nước cho Thẩm Lệ Nghi ở sân bóng rổ. Lúc đó cô mới phát hiện, thì ra cô ta cũng thích Thẩm Lệ Nghi. Nhưng mà tôi cũng chỉ suy đoán mà thôi, Minh Khê nói. Có rất nhiều người ra vào ngày hôm đó, không có cách nào để tìm được bằng chứng cả. Khẳng định chính là cậu ta. Cậu ta đố kỵ cậu với Thẩm Lệ Nghiêu nên mới làm ra cái trò trẻ con này, Hạ Dạng nói. Vậy cậu giải thích thế nào cho người ta đi? Có giải thích cũng không ai tin. Mặc dù có tin thì cũng cảm thấy tớ cũng có trách nhiệm, Minh Khê bắt đắc dĩ nói. Cậu là bạn của tớ, ở trong nhà xảy ra chuyện thì đó chính là tớ cố ý. Trong thời gian ngắn, Hạ Dạng như muốn nhồi máu cơ tim, không nói được bất kỳ lời nào. Minh Khê nói đúng, mặc dù có cố gắng làm rõ chuyện này thì cũng chẳng ích lợi gì, bởi vì sự tồn tại của Minh Khê chính là mối đe dọa đối với Triệu Viên. Cô làm gì đều giống như là để tranh giành tình cảm. Bản thân chuyện này không nằm ở việc ai đã làm Triệu Viên bị dị ứng là trách nhiệm của ai, mà vấn đề nằm ở chỗ người nhà họ Triệu rất thiên vị Triệu Viên. Ở kiếp trước, Minh Khê rất khó chịu, nhưng kiếp này đã hoàn toàn không sao. Ngược lại, Hạ Dạng lại ấm ức tới mức nuốt không trôi, mặt mày khó chịu. Cậu chờ đi, tớ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cậu làm sáng tỏ chuyện này. Ai ở sau lưng mà gây chuyện, tớ nhất định sẽ xử đẹp. Nghe ăn cơm đi. Minh Khê hối hận khi nói nhiều lời với Hạ Dương như vậy, Hạ Dạng như vậy. Không kìm lòng được mà nhéo nhéo gương mặt cô ấy. Cậu cũng đừng có xía vào. Dù sao bây giờ tớ đã có quyết định, phân định rõ ràng với nhà họ Triệu. Cái mà cậu có thể giúp tớ chính là tìm cách nào để kiếm tiền nha. Hạ Dạng đã thông suốt, ngâm mình cả ngày ở trên diễn đàn. Cô ấy nhanh chóng gọi điện, lấy điện thoại di động ra. Tớ đã tìm được rồi, tớ sẽ gửi cho cậu vài đường link để cậu xem thử. Có làm bài tập, có đi học đàn dương cầm, có tham gia cuộc thi, cái gì cũng có. Mấy ngày trước có người nhà giàu nói là anh ta bị cảm, cần người đi thi, giá rất cao, 8.000 nhân dân tệ. Cao như vậy sao? Minh Khê hơi ngạc nhiên. Nếu có thể nhận, sinh hoạt phí kỳ này coi như giải quyết xong. Cô xem ảnh avatar, ID là một handsome G, nhìn hơi quen nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là ai. Minh Khê là người nỗ lực, thành tích của bản thân cũng tốt. Trước đây ở thị trấn nhỏ phương Bắc, chưa bao giờ đứng vị trí thứ hai. Thế nhưng sau khi được nhà họ Triệu nhận về, cũng chỉ là nhận lúc vận xui xẻo của nhân vật phản diện xuất hiện. Mỗi lần tham gia cuộc thi ở trường thì hầu như cô đều xảy ra vấn đề. Không đau đầu thì cũng là tiêu chảy. Cho nên mọi người thấy cô có thành tích không tốt. Thành tích nửa năm trước chỉ ở mức trung bình. Cô chỉ có thể ép bản thân chăm chỉ hơn, luyện tập, để đến hôm khuya khoát, chỉ có năng lực càng mạnh mới có thể làm xong trước khi cơn đau bụng ập tới, giữa chừng khi đang làm bài thi. Cô chỉ có thể làm như vậy. Thành tích lần trước của cô mới đứng top 3 trong 21 lớp thường. Thành tích càng tốt, giá làm bài tập hoặc kiểm tra mới càng cao. Nếu như cô muốn thành tích cải thiện hơn, thì cô phải chăm chỉ hơn để hít được thật nhiều vào vận khí. Nhất định không có vấn đề. Minh Khê liếc nhìn năm cây con đổi lấy từ việc chạy 30 vòng thì ý chí chiến đấu trong lòng càng bừng bừng. Sau khi Minh Khê và Hạ Dạng ăn cơm xong thì rời đi, ở vị trí không xa sau lưng cô có mấy người trong đội Fasati đang ngồi. Giọng Minh Khê không lớn nhưng Hạ Dạng lại nói lớn, nên thỉnh thoảng có thể bắt được mấy từ then chốt. Xem ra tuần trước ở nhà họ Triệu xảy ra chuyện gì đó. Ngạc Tiểu Hạ của lớp nâng cao đã tìm làm cho Triệu Viên bị dị ứng, rồi đem đổ lên đầu Triệu Minh Khê. Triệu Minh Khê lại không được người nhà tin tưởng nên xáo loạn với người trong nhà một lần, bây giờ đã chuyển tới ký túc xá của trường. Người trong đội Varsity đều thông minh, Diệp Bách cũng không ngoại lệ. Cậu ấy nhanh chóng đã lấy được một số thông tin từ cuộc đối thoại của hai cô gái. Cũng không uổng phí cậu đã lôi kéo Thẩm Lệ Nghiêu ngồi trong góc này. Đương nhiên, tuy sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu vẫn lạnh lùng cứng rắn, nhưng cũng không từ chối. Điều này cũng làm cho cậu cảm thấy chưa từng có. Cho nên bây giờ có thể giải thích vì sao Triệu Minh Khê chuyển đến lớp quốc tế, cũng tuyên bố muốn theo đuổi cái tên họ Phó kia. Diệp Bách đưa mắt nhìn bóng dáng rời đi của Minh Khê, rồi lại quay lại nhìn Thẩm Lệ Nghiêu, vẻ mặt hứng thú rào rạt. Nhất định là ăn đấm của cậu với Ngạc Tiểu Hạ. Thẩm Lệ Nghiêu nhíu mày. Ngạc Tiểu Hạ là ai? Thứ năm tuần trước, sân bóng rổ, chúng ta đánh xong trận thứ hai, thì có một bạn nữ đưa một chai nước khoáng của cậu. Lúc đó Triệu Minh Khê ở ngay bên cạnh. Thẩm Lệ Nghiêu lục lọi trí nhớ tìm kiếm trong chốc lát, cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Cậu đang suy nghĩ điều gì đấy? Sắc mặt lại càng lạnh lùng hơn. Một lát sau, Thẩm Lệ Nghiêu lạnh lùng nói. Cô ta đặt chai nước khoáng vào tay tớ, đưa xong thì bỏ chạy ngay. Bên cạnh không có thùng rác, nên tớ không thể vứt rác bừa bãi được. Dừng một chút, cậu nhìn bóng lưng của Triệu Minh Khê, cũng không biết đang giải thích với ai. Hơn nữa, tớ cũng không uống. Tớ xoay người ném cho cậu mà. 80% là Triệu Minh Khê không nhìn thấy được phía sau. Hơn nữa cuối tuần là cậu ấy lại xung đột với tình địch Ngạc Tiểu Hạ này. Càng nghĩ càng tức giận, nên cố ý chuyển sang lớp quốc tế. Diệp Bách phút cảm phân tích, cuối cùng dứt khoát khẳng định. Không sai, chính là như vậy. Không chạy đâu được nữa. Không có người nào hiểu tâm tư con gái hơn tớ. Thẩm Lệ Nghiêu trầm mặc một lúc. Không liên quan gì đến tớ. Cậu thu tầm mắt lại, vẻ mặt không đổi. Ăn nhanh lên. Ăn xong phải trở về đặc tuần, đặc huấn nữa đấy. Nghiêu thần, cậu thật sự không có hành động gì sao? Vậy chẳng may sau này cậu ta thực sự không theo đuổi nữa, thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Bách có chút tiếc nuối. Khi Triệu Minh Khê tới tìm Thẩm Lệ Nghiêu, đều mang theo rất nhiều món tráng miệng và cơm hộp bento siêu ngon. Tất cả đều do chính tay cậu ấy làm. Hương vị rất tuyệt. Coi như bọn họ ăn không được, thì chỉ cần ngửi thôi cũng thấy tốt rồi. Thẩm Lệ Nghiêu không phản ứng. Diệp Bách ngẩng đầu, thấy sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu không được tốt cho lắm. Diệp Bách còn muốn nói gì đó, thì Thẩm Lệ Nghiêu đã cầm lấy đĩa cơm, đôi chân dài bước ra khỏi bàn ăn. Như vậy không phải là vừa lúc sao? Tâm tư của cậu ấy nên sớm đặt trên chuyện học hành. Nhưng không biết vì sao Diệp Bách lại cảm giác được hôm nay chân mày của Thẩm Lệ Nghiêu hiện lên vẻ bồn chồn. Mà bên này, Minh Khê đang từ cửa sau của lớp quốc tế bước vào. Ngay giờ nghỉ trưa, điều hòa thổi gió mát lạnh. Nhưng trong lớp không có ai ngủ. Tất cả đều đồng loạt nhìn cô. Lớp này chia làm hai nhóm. Một là anh em của Phó Dương Hy, hai là đàn em của Phó Dương Hy. Những bạn học đang đứng trên bục giảng thì nhanh chóng đi xuống. Những ai đã nằm ra bàn ngủ thì vội vàng ngồi thẳng dậy. Trong khi đó Phó Dương Hy, lão đại của lớp, đang trong tình trạng ngái ngủ, mái tóc đỏ bù xù, tai nghe chống ồn màu bạc treo trên cổ, dây xích bộ xương kiêu ngạo trên ngực, đảo mắt nhìn qua. Cậu đang ngồi trên bàn, một chân gác trên ghế, chân còn lại gác chéo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô đang đi tới. Sợ hơn 40 con mắt của cả lớp, làm cho Minh Khê cảm thấy áp lực quá lớn. Cô nhìn thấy sách vở của mình vẫn còn trên bàn bên cạnh Phó Dương Hy, chưa bị người ta ném vào giọt rác, thì thở phào nhẹ nhõm. Đương đầu với áp lực, cô vững vàng đi tới. Bước tới một bước, Minh Khê lập tức hít vào một hơi. Xin lỗi, mùi thông khô và vận khí quá thơm, cô không tự chủ được. Tiếp tục hít một hơi vận khí, huyệt phong trì của cô lập tức thư thái. Ánh mắt với kiêu ngạo 3 phần, lạnh lùng 3 phần, lạnh khốc 4 phần của Phó Dương Hy thiếu chút nữa như bị đánh gãy. Các đàn em của cậu nói cô gái này lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã xông lại ngửi cơ thể cậu. Lúc đó cậu còn không tin. Nhưng mà mẹ nó, chẳng phải bây giờ đang đi về phía cậu, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu đây sao? Không phải đang hít cậu thì còn làm gì nữa? Phó Dương Hy còn chưa kịp lạnh lùng đứng dậy thì đã tức giận đến mức vành tai đỏ bừng. Còn mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Vì vậy cậu chạy 30 vòng thay tôi, nên chuyện buổi sáng cậu tùy tiện ngồi cạnh tôi sẽ bỏ qua. không tính toán với cậu. Nhưng không có nghĩa là tôi dễ dàng tha thứ để cho cậu tiếp tục ngồi bên cạnh tôi. Thế nhưng trong lớp không còn chỗ nào để ngồi khác đâu. Minh Khê ôn tồn thương lượng với cậu. Chỉ có chỗ bên cạnh cậu là còn trống. Tớ không ngồi ở đây thì chỉ có thể ngồi xuống bàn cuối ngồi, một mình một hàng. Minh Khê đeo khẩu trang, mái tóc dài đen nhánh vén ra sau tai, giọng nói có chút ủy khuất. Phó Minh Hy rời mắt khỏi hàng mi cong dài của cô, vô thức nhìn quanh lớp học một vòng. Đám đàn em lập tức ngồi thẳng tắp, ngoại trừ chỗ bên cạnh cậu. Quả đúng là trong lớp không còn có chỗ trống nào nữa. Chờ một chút. Vì sao tôi phải giải quyết vấn đề của cậu? Phó Dương Hy chợt tỉnh ngộ cáu kỉnh nói. Liên quan gì đến tôi? Kha Thành Văn nổi tính xấu, trêu chọc Minh Khuê. Học sinh chuyển lớp, cậu không cần thiết phải ngồi bàn bên cạnh anh Hy của chúng tôi nha. Đã đuổi tới chung lớp thì còn nhiều thời gian mà. Nói xong thì có hai đàn em đi qua muốn dọn bàn của Minh Khê đi. Ngồi ở chỗ khác sẽ không thể hít được vận khí trên người Phó Dương Hy. Thật ra trong lớp quốc tế còn có mấy người anh có ánh sáng mờ. Thế nhưng quá nhạt nhòa, gần như bằng không. Mà Khương Tu Thu, người đứng thứ hai trong danh sách, lại bị cảm giác, lại bị cảm không có đi học. Nói tóm lại một câu, Phó Dương Hy chính là đi bộ giữa mùa hè gặp được dưa hấu ướp lạnh. Không được, tớ chỉ muốn ngồi đây. Minh Khê nhanh chóng đặt một tay lên trên bàn. Thấy hai bạn nam vẫn muốn lại gần, thì cô dứt khoát nằm ngửa người trên bàn, ôm chặt lấy cái bàn. Mọi người nghẹn họng, chân chối trước sự chủ động của cô. Minh Khê nằm xuống, đồng phục học sinh rộng thùng thình dán chặt vào lưng, làm lộ thân hình mảnh mai của cô. Phó Dương Hy cảm giác mình ngửi thấy mùi hương thơm ngát nhàn nhạt thoảng qua. Hai tay cậu lập tức đỏ lên, từ trên bàn nhảy xuống, thở hổn hển, trong lòng cũng thầm chửi thề. Cậu lại bị một cô gái mặt dày thấp hơn mình một cái đầu theo đuổi. Thầy Phó Dương Hy vẫn trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Minh Khê nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đưa bánh ngọt trong tay cho anh. Như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút. Tớ dùng hai cái bánh ngọt để đổi lấy tư cách được ngồi chỗ này. Ok không? Sau đó nếu cậu còn muốn ăn thì tớ sẽ làm. Bỏ thứ gì vào trong túi ni lông để làm bộ làm tịch? Cậu muốn diễn cái gì? Phó Dương Hy ghét bỏ nhìn lướt qua. Kết quả đã bị mùi bánh ngọt thơm phức ập vào chóp mũi. Chỉ cần ngửi là đủ biết ăn sẽ rất ngon. Hơn nữa còn biết cậu thích ăn ngọt. Quả thực có dụng tâm hơn so với tất cả những người cùng dùng thiên lô địa võng để theo đuổi cậu trước đây. Cái đuôi phía sau của Phó Dương Hy đắc ý vẩy qua vẩy lại. Kha Thành Văn ở bên cạnh kẹp cổ cậu, cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Một buổi chiều, Phó Dương Hy đẩy đầu của Kha Thành Văn ra, ôm bánh ngọt, nhếch cái cằm trong bóng của mình lên, làm bộ từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ trịnh thượng. Tôi coi trọng cậu bằng cái liếc mắt thôi đấy. Cái này tôi nhận, cho phép cậu ngồi bên cạnh buổi chiều hôm nay. Nhưng chính cậu phải chủ động đi tìm giáo viên chủ nhiệm để đổi chỗ. Ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cậu ở bên cạnh nữa. Trong lòng Minh Khê quả thực muốn đập cái đầu tóc đỏ của cậu ta một cái. Hai cái bánh ngọt, đổ lấy một buổi chiều. Sao cậu không đi lừa bịp tống tiền luôn đi? Phó Dương Hy nở nụ cười, lười biếng cắn một ngụm. Vậy cậu muốn gì? Hệ thống nhắc nhở. Ký chủ đơn phương gửi tin nhắn cho cậu ấy. Mặc kệ cậu ấy có trả lời hay không, thì việc gửi tin nhắn văn bản sẽ xếp vào loại kết bạn với nhân vật có giá trị thời thượng cao. Có thể hít một chút vận khí. Minh Khê lập tức nói. Hai cái bánh ngọt, đổ lấy một buổi chiều, và thêm thông tin WeChat của cậu. Nhất thời cả lớp quốc tế hít một ngụm khí lạnh. Anh hùng, đúng là anh hùng mà. 17 năm qua, anh Hy đích thực đã chạm trán với anh hùng. Trước mặt nhiều người như vậy, mà dám trực tiếp hỏi phương thức liên lạc của đối phương à? Cô gái này cũng quá mạnh đấy. Phó Dương Hy thiếu chút nữa không uống nước cũng bị sặc. Hai tai đỏ rực của cậu không cách nào áp chế, đến mức ngay giờ cả mặt cậu cũng đỏ. Đừng quấy rầy tôi. Tôi cảnh cáo cậu đấy. Minh Khê giống như điếc không sợ súng, cò kè mặc cả, nói. Nếu không thì đưa một nửa mã QR quét WeChat trước, nửa còn lại thì dùng cái khác trao đổi nhé. Phó Dương Hy im lặng. Còn không được sao? Minh Khê cau mày. Vậy 1/4 không phải? Không phải. Đường Đường là thái tử sao của Phó Thị? Sao cậu lại nhỏ mọn thế? Không biết do hiếu kỳ hay bị Minh Khê làm cho đầu óc mơ màng mà Phó Dương Hy đã để cho cô quét WeChat. Quả nhiên là người đẹp ngốc nghếch. Minh Khê hài lòng khi có được WeChat. Mặt Phó Dương Hy mới giật thối lần ra. Sau đó móc một cái thẻ ngân hàng trong túi quần ra ném trước mặt Minh Khê. Còn nữa, đây là thù lao chạy 30 vòng của cậu. Chạy 30 vòng quả thực rất mệt mỏi. Đã không thể chạy thay cô, thì Phó Dương Hy cũng không thể để cô chạy một cách vô ích. Minh Khê lập tức nhận lấy, không chút do dự. Không nhận cũng không sao. Nhưng mà nếu nhận tiền này của Phó Minh Hy thì có thể có thêm một chút vận khí hay không? Nhưng mà tiền này cô cũng không có ý định dùng. Cho dù có dùng thì cũng sẽ dùng trên người người ta. Minh Khê liếc nhìn Phó Minh Hy, người cao, chân dài, đã gục lên đầu bàn ngủ. Suy nghĩ có thể dùng số tiền này để mua ít đồ đưa cho cậu ta. Cứ như vậy, không phải sẽ thu mua được vận khí cùng nhân vật thời thượng tặng quà cho nhau sao? Minh Khê cất tiền, quét mã QR xong thì dọn dẹp bàn học của mình một chút. Cô định đi ngủ trưa một giấc, nhân tiện liếc mắt nhìn cậu, chậu cây. Quả nhiên thu hoạch vô cùng tốt. Những cái cây trước đó chưa phát triển hoàn thiện, bây giờ đã có tới 4 chồi nhỏ. Minh Khê kích động, dáng vẻ tươi cười mong đợi. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người biến thành. Cuối cùng sau khi cò kè mặc cả, cô đã có thể thuận lợi ngồi chung bàn với Phó Dương Hy. Đôi mắt cong lên, nở nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Thật sự là một kẻ ngốc. Bạn học trong lớp đều cảm thán. Phó Dương Hy lười biếng chống cằm. Dương Dương đắc ý nhếch mày. Còn cách nào ở đây chứ? Ai bảo tính tình của cậu tốt như vậy? Tính cách ưu tú như thế. Chẳng những đẹp trai mà còn có tiền. Điện thoại trong túi vang lên một tiếng. Phó Dương Hy đeo tai nghe màu bạc lên tiếng liếc nhìn. Là Khương Tu Thu gửi tin nhắn. Học sinh chuyển lớp trông như thế nào? Kha Thành Văn nói cậu ấy vẫn đeo khẩu trang. Hình như trên mặt bị thương à? Phó Dương Hy không quan tâm trả lời. Dáng dấp còn có thể ra sao? Nếu đã sử dụng khẩu trang để che mặt thì khẳng định cũng chỉ bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng mà tớ chỉ quan tâm tới ngoại hình hay sao? Cậu nói cậu dùng tiền để nuôi cậu ấy, để đuổi cậu ấy. Đưa tiền cho cậu ấy sao? Ừ. Phó Dương Hy trả lời. Tớ vừa mới chuyển 10 vạn vào tài khoản. Phó Dương Hy không khỏi khoe khoang, lại gửi thêm một tin nhắn nữa. Cậu ta thích tớ như thế. Vẻ hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt, không che giấu chút nào. Chờ chờ. Tớ cảm giác không hẳn là vì tiền của tớ mới theo đuổi tớ đâu. Đánh xong hàng chữ này, Phó Dương Hy lại quét mắt nhìn tới Minh Khuê. Minh Khuê đã cởi áo khoác đồng phục, dưới mái tóc đen dài ngang lưng là chiếc cổ trắng mảnh mai như thiên nga. Cô mặc một chiếc áo len mỏng, chẳng phải nhãn hiệu gì nổi bật. Thật ra trong lòng Phó Dương Hy cũng không xác định, nhưng vẫn tiếp tục ba hoa trước mặt bạn tốt của mình. Học sinh chuyển lớp ăn mặc giản dị nhất định không phải là người hám của hám giàu. Khương Tu Thu rất nhanh chóng đã trả lời lại. Đúng không? Phải chờ thì mới biết được. Từ nhỏ đến lớn, tớ chỉ thấy những người vì bản thân họ mới thay đổi cậu mà thôi. Ngàn mũi tên thấu xuyên tim, mặt Phó Dương Hy lập tức đen thui. Cút đi, cậu chỉ đố kỵ mà thôi. Không có gì đặc biệt xảy ra trong tiết học buổi chiều. Hầu như Phó Dương Hy đều ngủ trong giờ học. Chính vì thế Minh Khê có thể lớn mật hít cậu ta. Cả người Phó Dương Hy như không xương, khuôn mặt trắng bệch, trông có vẻ ốm yếu. Nốt ruồi lệ ở đôi mắt cũng bị hàn một vết rõ nhạt. Khi tỉnh dậy, cậu lờ mờ đứng dậy, đổ dài viên trong lọ vitamin ra, sau đó lại nằm gục xuống bàn. Mái tóc xù xì đỏ chói cũng mềm mại hơn khi cậu ngủ. Minh Khê có chút tò mò, không biết cậu ta uống loại vitamin gì. Uống thuốc bổ như vậy, sao nhìn thần sắc cũng không tốt cho lắm. Thế nhưng nghĩ đến những kẻ có tiền thì thực phẩm chức năng cũng tốn rất nhiều tiền. Hỏi cô thì 80% là cô không biết đó là gì. Với lại Hòa Dương Hy rất ghét tiếng ồn, chưa bao giờ tháo tai nghe chống ồn ra. Vì thế Minh Khê cũng không dám hỏi. Mà tất cả mọi người trong lớp cũng thành quen. Sau khi thấy như vậy thì cũng làm động tác nhẹ nhàng hơn.